Đại ca, em bây giờ đang rất đói, tha em đi, em ăn gì trước đã. Chu Tử Dương vừa nghe thấy thế, liền cười hì hì nói. Mày vừa nói như vậy, anh cũng đói rồi. Đi, bên kia có đồ ăn. Mở tiệc tối thực ra chính là một bữa ăn mà thôi. Mọi người thực, gocchuyenaudio.com, già đều giả vờ ăn no rồi mới đến, sau đó bưng chén rượu ra vẻ cao quý. Anh em ta việc mẹ gì phải như thế, ăn con mẹ nó. Hai người rất ăn nhịp, lập tức động, một người một cái đĩa lớn, chọn đồ mình thích, không lâu sau hai người bê một cái đĩa đầy, tìm một góc ngồi ăn. Ăn đang sướng, Dương Phàm nghĩ đến thị trường tiêu thụ hoa quả, liền duỗi chân đá Chu Tử Dương. Anh có con đường tiêu thụ hoa quả không? Trên đầu em có 1.500.000 mẫu dưa lê, sắp đến kỳ thu hoạch rồi. Anh nghĩ chút biện pháp giải quyết đi. Chu Tử Dương bị đá chút nữa thì nghẹn cố nuốt mấy cái, uống một ngụm nước hoa quả mới đỡ, trừng mắt nhìn Dương Phàm. Mày sao lại lắm phiền phức như vậy, 1.500.000 mẫu, bảo tao bán cho ai? Dương Phàm cười hắc hắc, em mặc kệ, dù sao anh phải giải quyết giúp em. Chu Tử Dương tức giận nói, sợ mày rồi, lát nữa tao sẽ hỏi thăm một chút. Nhiều dưa lê như vậy, mày chỉ trông vào thị trường hoa quả ở Vu Thành cũng không bán được bao nhiêu đâu. Dương Phàm cười nói, đương nhiên rồi, em muốn bán ra cả nước, chẳng qua, làm lão đại của em, anh phải giúp em, trước hết bắt mỗi thành viên của tập đoàn Trường Giang mua ít dưa từ thiện. Em giảm 20% cho anh, em chịu thiệt hoa quả sạch đó. Chu Tử Dương buồn bực nhìn Dương Phàm, mày là quan chức chính quyền hay là gian thương, hôm nay thì đòi buôn bán xe hơi, ngày mai lại bắt anh chuyện hoa quả. Dương Phàm cười hắc hắc nói, em còn muốn anh giúp em chuyện lá trà. Trà Vĩ Huyền, thứ tốt đó, anh có muốn không? Chu Tử Dương không hề do dự cầm chén bước đi vừa nói. Coi như mày lợi hại, tao có mắt không tròng, tao quen nhầm người. Dương Phàm đứng đó nhìn Chu Tử Dương chạy chối chết, không khỏi cười cười, cầm chén đi sâu vào trong góc tiếp tục vùi đầu giải quyết đồ ăn. Lúc này, micro phát ra âm thanh, các vị lãnh đạo, quý khách, chào mọi người. Trang Tiểu Điệp mặc bộ váy xinh đẹp, khôi phục vẻ bình tĩnh xuất hiện. Nàng cầm micro nói chuyện, Dương Phàm không khỏi nhìn lướt qua nàng, thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn. Cách chương.